lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 75, khuẩn nấm song sinh cấp 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, sau khi bàn xong kế hoạch, Lâm Hữu trực tiếp tắt khung trò chuyện riêng tư. Sau đó nhấn chọn tên Viêm Vũ. Tiếp theo mới 1 năm 1 mười kể hết chuyện khu vực bị phong tỏa cho Viêm Vũ. Về phần tại sao hắn chỉ mời một mình Viêm Vũ, kỳ thật bên trong chuyện này Lâm Hữu cũng có một chút cân nhắc của riêng mình. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ngay cả người cấp 6 trong quặng mỏ trước kia cũng không có cách thoát khỏi nơi này. Thì làm sao đám lãnh chúa cấp 5 bình thường như bọn họ có thể xuyên qua sương mù xám? Nếu cố gắng xuyên qua chỉ đi chịu chết mà thôi. Mà trong số những người Lâm Hữu quen biết, chỉ có Viêm Vũ đủ khả năng tăng lên cấp 6 trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế. Hơn nữa còn có thể thu thập đủ 60.000 ma năng. Về phần những người khác, Lâm Hữu tự nhận bản thân hắn không phải thánh nhân. Cho nên hắn nhất định không chịu làm loại chuyện vì cứu người mà khiến cho bản thân mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Càng không thể đưa theo đám người sẽ làm liên lụy bản thân ở bên người. Kỳ thật, bản thân hắn còn chưa có biện pháp rời đi. Hắn làm sao có thể bận tâm người khác? Huống chi mang những người khác xuyên qua sương mù xám lại chưa chắc đã là chuyện tốt. Còn có thể hại bọn họ. Không bằng ngoan ngoãn ở bên trong khu vực. Như vậy còn có thể sống được lâu một chút. Rất nhanh, Viêm Vũ đã phản hồi tin nhắn. Có thể nói là cực Viêm Vũ tỏ ra cực kỳ khiếp sợ về chuyện khu vực bị phong tỏa này. Thậm chí hắn ta còn không dám tin tưởng. Có điều hắn ta lại không hề hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Dù sao trước kia hắn ta cũng phát hiện ra một ít dấu vết để lại. Cho nên sau khi khôi phục bình tĩnh, Viêm Vũ lập tức gửi câu trả lời cho Lâm Hữu, nói hắn ta có thể gia nhập kế hoạch này. Đồng thời cũng sẽ tự chuẩn bị tài nguyên. Lại hàn huyên vài câu với nội dung cảm kích linh tinh gì đó rồi hắn ta trực tiếp ngắt nói chuyện phiếm và lập tức chạy đi thu thập tài nguyên. Về phần Lâm Hữu, hắn lại mang theo nhóm thực vật rời khỏi lãnh địa, đi khắp nơi xử lý lũ ma vật đã ngoài cấp 5. Tích góp từng chút ma năng, cũng thuận tiện cho nhóm thực vật của mình luyện cấp. Sau khi có linh tịch cấp 6 gia nhập, hiệu suất đánh chết ma vật cấp 5 của hắn cũng trở nên cao hơn rất nhiều. Về cơ bản có thể gọi là tới một con giết một con, tới hai con giết một đôi. Ma năng và kinh nghiệm của nhóm thực vật cũng bởi vậy mà tăng lên nhanh chóng. Mãi cho đến giữa trưa, cuối cùng kinh nghiệm của một khuẩn nấm trong số bọn nó đã đầy thanh kinh nghiệm. Lâm Hữu cũng nhận được âm thanh nhắc nhở, chúc mừng ký chủ. Kinh nghiệm khuẩn nấm bạo liệt đã đầy, thành công tấn cấp cấp 6. Một mảnh hào quang hiện lên. Hình thể của khuẩn nấm kia đã biến lớn hơn vài phần. Phần mũ nấm trên đỉnh đầu nó đã tách ra thành hai cái. Được vô số cái nấm nhỏ màu đỏ bao quanh. Bên trên cái nấm lớn, mọc thêm từng cái bào tử hình cầu tên. Khuẩn nấm song sinh chủng tộc. Thực vật cấp bậc, cấp 6, 0, 500, lực lượng, 100 thể chất, 322 tốc độ, 322 tinh thần. 405 kỹ năng, cắn nuốt, nấm nổ tung 2 lần, hiệu quả tách ra nổ tung sẽ phát động 2 lần. Giới thiệu, là hình thái tiến cấp của khuẩn nấm bạo liệt, năng lực tách ra lại tăng mạnh thêm một bước, có thể kích phát nổ mạnh dây chuyền. Tuy rằng chỉnh thể thuộc tính của khuẩn nấm song sinh cấp 6 không bằng linh tịch, nhưng thuộc tính tinh thần của nó lại cực kỳ cao, thậm chí còn sắp vượt qua linh tịch. Lâm Hữu nhớ rõ, thuộc tính này sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ năng. Đó chính là năng lực nổ tung của khuẩn nấm hơn nữa sau khi tiến cấp. Năng lực nổ tung của khuẩn nấm song sinh lại tăng mạnh thêm một bước. Kỹ năng tách ra cũng biến thành tách ra 2 lần. Uy lực càng mạnh, phạm vi càng rộng. Dựa vào điểm này, phỏng chừng không có bao nhiêu người có thể ngăn cản nổi kỹ năng nổ mạnh khủng bố của khuẩn nấm song sinh. Có khuẩn nấm này bảo vệ ở lãnh địa, cuối cùng hắn cũng có thể an tâm đi thăm dò những địa điểm xa hơn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu không tiếp tục tìm kiếm ma vật nữa. Hắn quyết định mang theo nhóm thực vật chạy về lãnh địa. Cùng lúc đó, bên ngoài lãnh địa của Lâm Hữu, đột nhiên có hai bóng người mang theo một đoàn binh chủng xuất hiện. Mau nhìn, nơi đó có cái lãnh địa. Gì? Đúng vậy, không nghĩ tới ở nơi này cũng có lãnh địa. Hai người bọn họ vừa rời khỏi dãy rừng núi, đã rất nhanh phát hiện ra lãnh địa của Lâm Hữu. Sau đó đều thốt lên đầy kinh ngạc. Nhưng lập tức, trên mặt bọn họ lại không hẹn mà cùng xuất hiện biểu cảm đầy tham lam cộng thêm một tia hung ác. Tàn nhẫn, đi, chúng ta qua đó nhìn. Nếu lãnh chúa không ở bên trong, chúng ta cứ trực tiếp hủy diệt lãnh địa, cướp sạch tài nguyên của hắn. Đã vậy phải thỏa thuận trước đã. Tài nguyên chia mỗi người một nửa. Hai người liếc nhau, sau đó bắt đầu tiếp cận lãnh địa Lâm Hữu. Lúc này bên người bọn họ, một tên mang theo cơ quan người sắt hệ máy móc, một tên mang theo phủ binh đầu châu hệ nhân hình. Tất cả đều là binh chủng cực kỳ cường đại. Hơn nữa đều là cấp 5, lại thêm chừng hơn 30 cái. Chỉ sợ lãnh chúa cấp 5 bình thường cũng không thể chống đỡ nổi thực lực xâm lấn mạnh mẽ như vậy. Cũng khó trách bọn họ sẽ không kiêng nể gì, trực tiếp theo dõi lãnh địa của Lâm Hữu, muốn thừa dịp hắn không có mặt, trực tiếp hủy diệt lãnh địa, cướp đoạt tài nguyên. Cách chương.